Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 44, sủng vật bổn thiếu mới vừa coi trọng. Góc truyện audio.com. Editor, Hina Nguyễn, Hảo, tiên sinh ngài nói nha. Khó xử không nghĩ tới nhìn người trước mắt. Một tiểu nữ nhân xinh ngoan ngoãn. Cư nhiên mặt mang theo mỉm cười. Bưng chén rượu lên, liền uống một hơi cạn sạch. Đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Tiên sinh, ngươi phải giữ lời nha. Nha, thật đúng là hăng hái. Ta mua, ai, tiểu cô nương, hành a, đem bình này cũng uống. Ta cũng mua hai bình, có nhìn thấy ở bên cạnh ồn ào nói. Tiên sinh theo ý ngài, lại là uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, ở dưới tình huống cực độ thiếu tiền, Ôn Hướng Dương là liều mạng uống. Ngắn ngủn 2 giờ, cô liền chạy WC phun ra. Phun xong rồi lại tiếp tục trở về uống. Cô uống đến ý thức không rõ. Khó chịu đến thời điểm chống đỡ không được. Sơ lược phòng chừng đoán. Đại khái bán được 10 vạn khối rượu. Cô đi ra khỏi WC. Tính toán cầm phần trăm về nhà. Ai ngờ, mới vừa đi ra WC. Đã bị người ngăn cản lại. Nha, Joa ra cô ở chỗ này à, Quách Thiếu vẫn là đang đi tìm cô nha. Người đang chặn trước mặt cô là Linda. Ôn Hướng Dương đẩy Linda ra muốn chạy. Nhưng Linda chẳng những túm chặt nàng. Còn hướng về phía phòng kêu to. Quách Thiếu, Sunny ở chỗ này nè. Linda đương nhiên không có hảo tâm tới tìm Ôn Hướng Dương. Cô ta mới vừa rồi vẫn luôn ở phòng bồi Quách Thiếu. Thấy Quách Thiếu cùng đám bằng hữu kia của hắn đều uống nhiều quá. Quách Thiếu còn cùng đám nhà giàu công tử kia nói. Muốn đem Ôn Hướng Dương kéo tới cấp đại gia nhạc A cô ta mới xung phong nhận việc chạy ra đi tìm Ôn Hướng Dương. Cô ta muốn chính là xé bộ mặt của Ôn Hướng Dương. Xem cô còn như thế nào giả trang thanh thuần. Nghe được tiếng Linda kêu. Quách Thiếu ngay lập tức liền tự mình đi ra. Ôn Hướng Dương thấy chính mình là tránh không khỏi. Cô chỉ có thể vào đi. Nếu là giống trước kia, uống vài chén rượu, bị nam nhân này ôm vài cái eo, cô cơ bản vẫn là ứng phó được. Nhìn thấy không, Sunny, sủng vật bổn thiếu mới vừa coi trọng. Quách Thiếu một phen ôm bả vai Ôn Hướng Dương, còn nâng lên hàm dưới của cô, hướng về phía đám người ngồi ghế lô khoe ra nói. Thế nào, đủ cấp bổn đại thiếu ngươi đi. Đủ, đủ, người mẹ nó từ nơi nào tìm được cái mặt hàng này à, lại thêm một người đứng lên. Tới kéo Ôn Hướng Dương, Ôn Hướng Dương bị lôi kéo như vậy, cũng thanh tỉnh chút, lại xem một phòng đầy người, uống một cái so với lúc nãy nhiều hơn, trong lòng cô nhiều ít liền có chút cảm giác không ổn. Cô lộ ra một cái tươi cười, bất động thanh sắc tránh đi người đang ôm nàng cùng người kéo cô. Cầm lấy ly rượu trên bàn nói, các vị các thiếu gia hảo, mấy ngày này nhận được chiếu cố của Quách Thiếu, ly này, ta kính đại gia, ai, hảo, đủ hiểu chuyện a. Linda thấy Ôn Hướng Dương chẳng những không có bị hại, còn có khả năng chiếm thế thượng phong, thậm chí lại thêm bộ dáng có thể bán ra thêm mấy bình rượu. Cô ta vội vàng đi lên trước, bắt đầu rót rượu. Sunny, này một ly nhưng không có suy nghĩ à, cô chính là đã tới chậm, như thế nào đều đến cho mỗi vị thiếu gia kính đủ 5 ly mới đủ ý tứ à, Linda đảo mắt cực liệt. Nơi này ít nhất có 6 người, 30 ly phải uống, Ôn Hướng Dương không sống dở, cũng là chết dở à, Linda chẳng những rót rượu, còn đem ly rượu đưa cho Ôn Hướng Dương, các thiếu gia ngồi ở trong phòng. Cũng chưa cho Ôn Hướng Dương cơ hội nói bất kỳ cái gì. Kêu nói rất đúng, uống, người nếu là đem này 30 ly uống rượu đi xuống. Chúng ta một người cho ngươi một chai kéo phỉ 82 năm. Đối, uống say, vừa lúc trên lầu có phòng, Quách Thiếu đánh chính là cái này chú ý, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay nếu có thể đem này tiểu vưu vật lên giường. Tính ra chuyến đi này cũng không tệ, Ôn Hướng Dương nghe đến đây, đầu óc thanh tỉnh hơn phân nửa, này nhóm người căn bản là không tính toán thả cô đi. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, lúm đồng tiền như hoa nói, Quách Thiếu, các ngươi nói chuyện cần phải giữ lời nga, Tôi muốn uống xong rồi. Một người một lọ 82 năm kéo phỉ Nga. Cách chương.